Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, 20 đúng hạn tới, đau đớn suốt rằng co một giờ, lúc sau, sở hữu đau đớn liền giống như thủy triều giống nhau rút đi, chỉ còn lại có đầy người mỏi mệt cùng cả phòng tanh tưởi. Phương Vũ Hân đem linh khí vận chuyển một vòng. Trên người mỏi mệt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nàng vội vàng đem bồn tắm chung thủy phóng rớt. Đi đến vòi hoa sen hạ đem trên người xúc rửa sạch sẽ. Lúc này mới thay đổi quần áo ra cửa. Lúc này những người khác đều còn chưa ngủ. Phương Vũ Hân xuống lầu thời điểm. Khúc Thiên Hà chính bồi Bạch Khiêm Khiêm đang xem tivi. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương thì tại thư phòng thương lượng sự tình. Tẩy tủy quả có thể bài xuất trong cơ thể tạp chất. Phương Vũ Hân tự nhiên là hy vọng người nhà có thể sử dụng. Duy nhất làm nàng do dự chính là Bạch Khiêm Khiêm Ani hắn mới 5 tuổi đại. Tẩy tủy khi đau đớn như thế nào chịu đựng được. Bạch Khiêm Khiêm thấy nàng liền hưng phấn đến hai mắt sáng lên. Ngay cả thích nhất tivi tiết mục cũng không nhìn. Vui dạo dực mà nhảy xuống sofa chạy đến Phương Vũ Hân bên người. Thấy nàng chính là sửng sốt. Mama, ngươi như thế nào lại biến xinh đẹp? Nói xong hắn liền rối rắm mà nhăn lại tiểu mày. Làm sao bây giờ? Mama như vậy ưu tú. Khẳng định chướng mắt ba ba. Khúc Thiên Hà còn tưởng rằng hắn đang nói cười. Nhìn kỹ mới phát hiện Phương Vũ Hân quả nhiên trở nên có chút không giống nhau. Không chỉ có làn da trở nên càng thêm vô cùng mịn màng. Người cũng phảng phất tuổi trẻ vài tuổi. Chợt vừa thấy thế nhưng không giống như là chân nhân. Càng như là họa trung tinh linh. Khúc Thiên Hà là biết Phương Vũ Hân ở tu luyện một môn cường đại tu tiên công pháp. Nhưng là Bạch Khiêm Khiêm không biết. Nàng lo lắng làm Bạch Khiêm Khiêm nhìn ra cái gì, liền cười nói ngươi còn tuổi nhỏ, miệng như thế nào liền như vậy ngọt, cả ngày khen mẹ ngươi, đều mau đem nàng cấp khen đến bầu trời đi. Bạch Khiêm Khiêm vui dạo dực mà lôi kéo Phương Vũ Hân tay, cố chấp mà nói, mama chính là xinh đẹp, so đồng học mama đều xinh đẹp. Phương Vũ Hân hống Bạch Khiêm Khiêm đi ngủ. Bất quá Bạch Khiêm Khiêm căn bản không chịu ngủ. Lôi kéo Phương Vũ Hân làm nàng cấp kể chuyện xưa. Phương Vũ Hân nghĩ nói. Ngươi ngoan ngoãn ở chỗ này chờ mụ mụ. Mụ mụ cùng ngươi ông ngoại bà ngoại còn có cựu cựu nói một lát lời nói. Sau đó liền tới cho ngươi kể chuyện xưa được không? Hống hảo Bạch Khiêm Khiêm. Phương Vũ Hân liền tìm đến Khúc Thiên Hà. Mẹ, chúng ta đi thư phòng đi. Ta có chuyện tình cùng các ngươi nói. Khúc Thiên Hà không cự tuyệt. Hai người tiến thư phòng thời điểm. Phương Cẩm Đường cùng Phương Vũ Dương còn đang thương lượng sự tình. Nàng đem tẩy tủy quả sự tình nói. Lấy ra ba viên. Dặn dò nói. Dùng thời điểm tốt nhất nằm ở nước ấm. Trong lúc sẽ rất đau, sau khi xong thân thể sẽ cảm thấy mỏi mệt, đến lúc đó ta tới giúp các ngươi trải vuốt thân thể. Ba người gật gật đầu, bọn họ biết được tẩy tủy quả sự tình sau, không chút do dự liền quyết định phải dùng. Tuy nói quá trình đau điểm, nhưng là có thể bài xuất trong thân thể tạp chất, lại đối thân thể bản thân sẽ không có tổn hại thứ tốt. Một chút đau tính cái gì? Phương Vũ Hân lại đem nàng tính toán cấp Bạch Khiêm Khiêm dùng tẩy tủy quả sự tình nói. Ba người cũng không có ý kiến. Chỉ là Phương Vũ Dương hỏi. Hân Hân, hôm nay Khâu Dịch Minh tìm ngươi có hay không nói cái gì? Phương Vũ Hân nghĩ đến Khâu Dịch Minh thử. Sắc mặt lạnh lùng, cũng không gạt, dứt khoát mà nói. Nàng vừa nói xong, Phương Vũ Dương liền cười lạnh lên. Khâu Gia xem ra là theo dõi chúng ta, không yên tâm đâu. Phương Vũ Hân cũng không biết chuyện này, nghe vậy chính là cả kinh. Ca, sao lại thế này? Phương Vũ Dương sắc mặt bất thiện nói. Khâu bá bá ước ba ba gặp mặt, kết quả gặp mặt lúc sau liền thử ba ba có phải hay không đã biết cái gì. Gần nhất, vì cái gì chữ hàng đại lượng vật tư, có tính toán gì không? Phương Cẩm Đường thở dài, thần sắc rất là mỏi mệt, tựa hồ đối lão hữu thử thập phần thất vọng. Hắn nói, ta đã qua loa lấy lệ đi qua, bất quá hắn phỏng chừng là không tin, cũng may chúng ta làm cẩn thận. Một chốc hắn phỏng chừng cũng tra không ra sở hữu đồ vật tới. Phương gia thu mua vật tư đại bộ phận đều đã bị Phương Vũ Hân thu vào không gian, tồn tại nhà kho. Chỉ có rất ít một bộ phận đặt ở Phương gia tầng hầm Germany, còn có một ít bên ngoài thượng là đặt ở kho hàng. Kỳ thật đã sớm bị rời đi đi rồi. Phương Vũ Dương sẽ như thế sinh khí là bởi vì Khâu gia đối chuyện này càng là để ý, càng là thử, càng là thuyết minh bọn họ biết chút cái gì không thể làm người biết tin tức. Hơn nữa thực hiển nhiên, Khâu gia cũng không tính toán đem tin tức này nói cho bọn họ. Ngược lại lo lắng bọn họ có phải hay không đã từ khác con đường đã biết cái gì. Phương Cẩm Đường cũng là cảm thấy trái tim băng giá. Bất quá hắn cũng không nguyện ý ở cái này sự tình thượng miệt mài theo đuổi. Nếu Khâu gia như thế, ngày sau bọn họ xa là được, không cần thiết vì nhân sinh như vậy khí. Hắn duy nhất lo lắng vẫn là ủy khuất Phương Vũ Hân. Rốt cuộc, Phương Vũ Hân cùng Khâu Dịch Minh còn có hôn ước. Phương Vũ Hân không muốn đề hôn ước sự, liền nói, tẩy tủy quả không thể lâu phóng, linh khí tan hiệu quả sẽ đại suy giảm. Các ngươi về trước phòng dùng đi, ta đi tìm Bạch Khiêm Khiêm Money, nàng vào nhà phía trước. Bạch Khiêm Khiêm chính kích động mà cấp Bạch Diệp phát tin nhắn. Nghe thấy mở cửa thanh lập tức đem điện thoại đóng, nhét vào trong chăn, sau đó nhìn Phương Vũ Hân cười đến dị thường ngoan ngoãn. Mama, ngươi đêm nay phải cho ta nói cái gì chuyện xưa? Phương Vũ Hân hỏi hắn. Khiêm Khiêm, ngươi có sợ không đau? Bạch Khiêm Khiêm lập tức dựng thẳng ngực, thực xú thí mà nói. Khiêm Khiêm là tiểu nam tử hán, mới không sợ đau. Phương Vũ Hân liền lôi kéo hắn vào phòng tắm, đem bồn tắm phóng hảo thủy làm hắn cởi quần áo đi vào. Bạch Khiêm Khiêm cho rằng Phương Vũ Hân phải cho hắn tắm rửa, ngượng ngùng đến mặt đều đỏ, sau đó liền bay nhanh mà cởi ra quần áo vào bồn tắm. Một đôi mắt sáng long lanh mà nhìn Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân lấy ra tẩy tủy quả làm hắn ăn xong. Bạch Khiêm Khiêm tuy rằng tò mò, lại vẫn là không chút do dự ăn đi xuống. Hảo hảo ăn, mama. Đây là cái gì trái cây a? Nói xong không bao lâu, hắn liền khó chịu mà nhíu mày. Yêu yêu, đọc sách www.ucans.nt. Phương Vũ Hân nhìn hắn thống khổ bộ dáng trong lòng cũng khó chịu lên. Chỉ là tẩy tủy quả ăn xong sau cũng chỉ có thể đem kia một giờ chịu đựng đi. Căn bản không có biện pháp khác. Nàng lôi kéo Bạch Khiêm Khiêm tay ân ủi. Khiêm Khiêm đừng sợ, thực mau liền không có việc gì. Nói xong sợ Bạch Khiêm Khiêm rảo phá môi, lại tìm tới sạch sẽ khăn làm hắn cắn. Này một giờ đối với Phương Vũ Hân mà nói có vẻ phá lệ dài lâu. Rõ ràng đau chính là Bạch Khiêm Khiêm, nàng lại cảm thấy chính mình so Bạch Khiêm Khiêm còn muốn khó chịu. Thậm chí có đem tẩy tủy quả luyện chế thành tẩy tủy đan ý tưởng. Bạch Khiêm Khiêm tuổi còn nhỏ, bài xuất tạp chất sau liền hôn mê qua đi. Phương Vũ Hân đem hắn rửa sạch sẽ, dùng linh khí giúp hắn trải vuốt một chút thân thể, lại cho hắn mặc tốt áo ngủ, đem hắn thật cẩn thận mà đặt ở trên giường. Lúc sau, nàng liền đi tìm Phương Vũ Dương đám người. Nàng đi ra ngoài thời điểm, Phương Vũ Dương bọn họ đều đã tắm rửa xong, đổi hảo quần áo. Thần sắc thoạt nhìn có vài phần tiều tụy. Nàng dùng linh khí phân biệt giúp ba người trải vuốt qua đi. Ba người liền trở nên thần thái sáng láng lên. Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Phương Vũ Hân trong mộng mà thế bắt đầu hôm nay. Lúc này Phương gia người đã trụ vào Phương Vũ Hân ở khai phá khu mua biệt thự. Biệt thự đã trang hoàng thỏa đáng, dùng đều là bảo vệ môi trường tài liệu. Trụ tiến vào phía trước, Phương Vũ Hân còn dùng thanh khiết thuật rửa sạch quá, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng. Ngày này Phương gia người cũng chưa ngủ, bọn họ đang chờ đợi. Quả nhiên, giữa trưa đêm 12 điểm tiếng chuông gõ vang, lóa mắt mà hoa mỹ ánh sáng đột nhiên xé mở đen nhánh màn đêm. Từ xa nhìn lại giống như vô số rơi xuống sao trời. Nhưng mà thực mau sao trời càng ngày càng gần, lại là vô số thiêu đốt thiên thạch toái khối, giống như đạn pháo giống nhau rậm rạp mà tạp rơi xuống. Thiên địa phong vân biến sắc, mà rất nhiều đắm chìm trong lúc ngủ mơ người cũng chính phát sinh không biết biến hóa. Hết chương.